Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chênh lệch thật lớn. Thời gian 5 năm vội vàng mà qua, khi bùa chú quỹ đạo đoàn tàu xà nhà gỗ quỹ đạo, liên thông toàn bộ chung, nguyên tất cả châu thành lúc, xài đại đô đốc minh xác 5 năm kế hoạch, đã hoàn thành, đến lúc này. Trung nguyên địa khu đã hoàn thành triệt để bùa chú quỹ đạo giao thông cải tạo, vốn là phát triển tấn mãnh trung nguyên địa khu, giống như là mọc một đôi cánh, bởi vậy nhất phi trùng thiên không còn có ngăn cản lực lượng. Toàn bộ trung nguyên đại địa phát triển kinh tế, nương theo bùa chú quỹ đạo giao thông lan tràn, bày biện ra bộc phát thức trạng thái. Nói là một, năm một cái dạng đều không khoa trương. Đặc biệt là ở các loại hiệu quả bùa chú đầu nhập sinh sản cùng trong sinh hoạt, đối với kinh tế dân sinh thôi động tác dụng, cùng nghề chế tạo phát triển đều có kinh người tăng lên hiệu quả. Nguyên bản trải qua hơn ngàn năm khai phát, độ phì của đất đã bắt đầu mỏi mệt ruộng đồng sản lượng, nương theo thổ chi bùa chú đại quy mô lợi dụng, còn có tái hợp nông gia mập vận dụng, cùng với khác một chút thủ đoạn phụ trợ, khiến cho phương Bắc lương thực sản lượng cũng không có bị phương Nam kéo dài khoảng cách, thậm chí đơn thuần mẫu sinh đã đạt tới tương đương trình độ, có đầy đủ lương thực làm bảo đảm, dựa vào lương thực sản nghiệp mà thành sâu gia công, cùng thực phẩm phụ phẩm nghiệp thắng đến bộc phát, kỳ, nhất là đồ hộp sản phẩm làm nhỏ xuống, vi hình hóa về sau càng là hiện ra bộc phát thức tăng trưởng. Nghề chế tạo phương diện nông nghiệp máy móc, còn có các loại sơ cấp, cỗ máy đã xuất hiện, các loại tăng thêm bùa chú hiệu quả sông thuyền, cùng thuyền biển, giống như là dưới như sủi cảo bạo sinh, theo sông sinh cùng hải sản đại lượng tràn vào, khiến cho bách tính trên bàn ăn thịt càng thêm phong phú, giá cả cũng càng thêm giá rẻ, dưới mắt trung nguyên đại địa đã phát triển đến, chỉ cần bách tính đủ, chịu khó. Liền có thể mỗi ngày ăn được thịt cuộc sống tốt đẹp. Có đại lượng giá rẻ thịt cá, phụ trợ gà vịt trứng ngỗng ăn bổ sung dinh dưỡng, lấy trong quân ngạnh công làm bản gốc truyền bá rèn luyện thuật. Cùng các loại vốn là lưu truyền rất rộng, thậm chí liền ngay cả thái tổ, trường quyền chờ quyền cước võ nghệ, quyền đều đặt vào toàn dân, cường thân kế hoạch liệt kê. Kế hoạch này là xài đại đô đốc khó được cường ngạnh mở rộng đại động tác một trong, ai cũng không rõ ràng xài đại đô đốc vì sao cố chấp như thế, vì để cho đến toàn dân cường thân kế hoạch thuận lợi áp dụng, đồng thời lấy được trong dự liệu hiệu quả. Đại đô đốc phủ hàng năm đều chuyển ra tài chính thu nhập 3%, làm các nơi công lập học đường ăn uống trợ cấp, đồng thời tiếp nhận ngoại lai từ thiện phụ cấp. Ai cũng không rõ ràng, việc này liên quan hệ đến xài đại đô đốc trên tinh thần quan tưởng pháp thăm dò. Nếu là có thể thành công, mặc kệ là đối với xài đại đô đốc bản thân, vẫn là toàn bộ trung nguyên đại địa đều là đại hảo sự một kiện, coi như thí nghiệm thất bại. Nương theo toàn dân cường thân kế hoạch, xâm nhập lòng người, chắc chắn chờ đến 10 vạn thậm chí 100 vạn mà. Tính học đường học sinh sau khi tốt nghiệp, toàn bộ đại đô đốc phủ trong khu vực khống chế, đem hiện lên đại lượng nhị lưu thậm chí nhất lưu tiêu. Chuẩn cường giả, coi như chỉ là tam lưu võ giả, một cái đánh 3 năm cái dị tộc tráng hán, vẫn là không thành vấn đề. Thật tới lúc đó, Hoa Hạ đại địa đem triệt để ngăn chặn ngoại tộc xâm lấn. Khả năng, bùa chú quỹ đạo giao thông, bùa chú máy truyền tin, bùa chú phát thanh, cùng bùa chú radio tồn tại, không chỉ là gia tăng giao lưu tăng lên kinh tế dân sinh tốc độ phát triển đơn giản như vậy, đồng thời cũng làm cho đại đô đốc phủ đối với toàn bộ hạt địa khống chế, đạt tới một cái kinh người trình độ. Có thể nói, thời gian 5 năm yên lặng làm ruộng, đã để trung nguyên đại địa lặng yên không một tiếng động tiến vào bùa chú công nghiệp thời đại. Theo số lớn bùa chú học đường tốt nghiệp học sinh xuất hiện. Bùa chú đã trở thành trung nguyên đại địa, cùng bách tính sinh hoạt cùng sinh sản bên trong. không thể thiếu nhân tố trọng yếu. Cái gì vải bông lông dê dệt vải loại hình bùa chú công nghiệp hóa sản xuất, còn có bùa chú pha lê nhà máy xuất hiện, cùng bùa chú xà phòng nhà máy xuất hiện, chế tạo ra sản phẩm không chỉ có thỏa mãn chung, nguyên đại địa bách tính thường ngày nhu cầu, đồng thời cũng từ thế lực, chu quanh kia, liên tục không ngừng rút ra tài phú cùng tài nguyên. Liền nói tái ngoại Kim Quốc, ở mấy lần xuôi nam đều đụng đến đầu rơi, máu chảy về sau, liền triệt để trung thực xuống tới, cùng đại đô đốc phủ, khai triển bình thường thương nghiệp mậu dịch. Sau đó, toàn bộ Kim Quốc đều bị Trung Nguyên đại địa sản xuất các loại sản phẩm bao phủ, to lớn mậu dịch nhập siêu, làm cho Kim Quốc cao tầng không thể không đem đồ đao nhắm ngay càng xa xôi dị tộc. Đồng thời cảnh nội bách tính cùng nông trường đại lượng xúc dưỡng có thể sản xuất lông dê dê bò. Ngựa xúc dưỡng số lượng cấp tốc giảm xuống. Thời gian trôi qua coi như có thể Kim Quốc dân chăn nuôi. Đại bộ phận cũng bắt đầu học tập Trung Nguyên bách tính không còn du mục. Tại một chỗ định cư hình thành lớn nhỏ không giống nhau điểm định cư. Có thể xúc dưỡng dê bò liền ăn uống no đủ. Tự nhiên không có lớn như vậy lệ khí cùng sát tâm. Tóm lại Kim Quốc đối với Trung Nguyên đại địa uy hiếp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng. Thậm chí, Kim Quốc nội bộ đã có âm thanh truyền ra. Hy vọng có thể mời Trung Nguyên đại đô đốc phủ trợ giúp bọn hắn tu kiến mấy đầu bùa chú. Quỹ đạo động mạch chủ, đại đô đốc phủ đều không thế nào dạng đâu. Chỉ là đơn thuần dựa vào kinh tế thủ đoạn, còn có cường hãn vũ lực uy hiếp. Kim Quốc uy hiếp trên cơ bản đã giải trừ. Lúc này Kim Quốc còn có chút chí khí, cũng không có cấp tốc sa đọa. Nhưng chính là như thế cũng không có cách nào nhằm vào phương Nam dụng binh. Rất nhiều Kim Quốc đại quý tộc cùng thành viên hoàng thất đều là lông dê trọng yếu cung cấp thương, còn có dê bò chờ thương phẩm hàng năm, lượng giao dịch đều đang gia tăng. Lợi ích kinh tế to lớn đã triệt để đem Kim Quốc bắt cóc, trừ phi lại xuất hiện một cái hoàn nhan a cốt đả như nhân vật. Không, phải theo thời gian trôi qua đều không cần đại đô đốc phủ đánh Kim Quốc, liền có bị đại đô đốc phủ chiếm đoạt dấu hiệu. Kim Quốc đều như vậy, từ Tàn Tống khống chế sông Hoài phía nam địa khu, càng thêm không có khả năng trốn qua đại đô đốc phủ ma chảo. Vải vóc, pha lê, xà phòng, bánh kẹo, thậm chí liền ngay cả muối ăn, Tàn Tống khống chế dưới khu vực đều cần từ Trung Nguyên chi địa đại quy mô mua sắm, còn có bùa chú nông nghiệp khí cụ, các loại sắt thép chế phẩm, thậm chí liền ngay cả bùa chú xe ngựa đều trở thành nhà có tiền tiêu chuẩn phân phối. Có thể nói, đối mặt Trung Nguyên đại địa các loại thương phẩm khủng bố đại phá giá, Tàn Tống trong khu vực khống chế quan dân không có chút nào năng lực chống cự. Như Nam Phi phương cây lúa sản lượng, còn có các loại vật tư cũng tương đương dư giả, sợ là trực tiếp liền bị đại đô đốc phủ khống chế dưới chung nguyên sản phẩm, cho nhất ba lưu phá hủy cơ sở kinh tế. Nhưng chính là như thế, đối mặt bùa chú công nghiệp cường đại xung kích, phương Nam bộ phận cơ sở kinh tế cũng cấp tốc sụp đổ. Cũng may, lưu dân cái gì, mặc kệ vào lúc này Trung Nguyên vẫn là phương Nam, đều không có tồn tại thổ nhưỡng. Trung Nguyên bên này là cơ hội quá nhiều. Coi như dùng cái này lúc nhân khẩu số lượng, vẫn như cũ không thể thỏa mãn bùa chú công nghiệp hưng khởi về sau nhu cầu đại lượng hợp cách công nhân kỹ thuật. Chú ý là hợp cách công nhân kỹ thuật, mà không phải kéo tới liền có thể dùng lao lực. Các nơi nông trường cùng nông trường, còn có các loại xưởng nhỏ cùng công xưởng, cùng đại quy mô bùa chú nhà máy, còn có vô số đếm không hết phục vụ cương vị. Tóm lại chỉ cần nguyện ý trả giá lao động cùng mồ hôi, thời gian liền tuyệt đối không kém. Thật nếu gặp phải đặc biệt lười tồn tại, đại đô đốc phủ cũng có cưỡng chế lao động thủ đoạn, căn bản liền sẽ không người lười lưu lại sinh tồn thổ nhưỡng. Về phần phương Nam, tràn ngập đại lượng đến từ Trung Nguyên lao động môi giới, còn có phương tịch chờ ở phương Nam mở đại đảo tồn tại trà. Trộn trong đó, trừ phi thật là chết cũng không nguyện ý chuyển ổ. Không phải nghĩ hỗn, cái ấm no cũng không thành vấn đề. Thế nhưng chính là ấm no thôi. Có đám người đạo quân hoàng đế cùng đồng quán vơ vét. Phương Nam, bách tính thời gian chỉ có thể nói. Trôi qua khá là bình thường. Lại nói, đạo quân hoàng đế đều hỗn đến giang lăng đi. Lẽ ra hẳn là tức, giận phấn đấu một lần đi. Nhưng kết quả, đạo quân hoàng đế tận sức tại phát triển thời đại lâm viên nghệ thuật. Đến giang lăng cũng chưa quên sơ tâm. Tiếp tục tiêu hao sức dân cùng tài. Lực kiến tạo trong suy nghĩ mỹ hảo lâm viên. Khụ khụ, trên thực tế đạo quân hoàng đế hẳn là vò đã mẻ không sợ rơi. Biết được chơi không lại Trung Nguyên bá chủ xài đại đô đốc. Dứt khoát, thừa dịp trong tay có quyền thời điểm. Hảo hảo tiêu sái một thanh. Sau đó, toàn bộ giang nam tiếp tục chịu đủ đạo quân hoàng đế. Cùng, thủ hạ nanh vuốt vơ vét nỗi khổ. Cũng may, đoán chừng là cố kỵ về sau xài đại đô đốc thu sau tính sổ. Sách, mặc dù vẫn như cũ bóc lột nhưng không có vào chỗ chết bước. Còn, cho bách tính lưu lại một đầu sinh lộ. Nếu là như vậy, miễn cưỡng cũng có thể sinh tồn tiếp. Nhưng trên đời này, liền sợ so sánh, mắt níu lấy sông Hoài phương Bắc bách tính. Từng cái mỗi ngày đều có thể ăn thịt, thời gian trôi qua quá thoải mái. Mà giang nam bên này bách tính, cũng chỉ có thể ăn khang uống hiếm. Tục ngữ nói, không có so sánh liền không có tổn thương. Không nên quên, mặc dù là thế lực đối địch, nhưng hai nhà ở giữa kinh, mậu vãng lai thế nhưng là tương đương tấp nập. Phương Nam bùa chú, radio bảo tồn lượng thế nhưng là không thấp. Thông qua bùa chú phát thanh, chỉ cần cố tình liền có thể biết được chung, nguyên đại địa bách tính. Đến tột cùng qua là cái gì sinh hoạt, chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều lời. Trải qua đông đảo, lao động, thương hội, cố gắng, đại lượng giang nam phá sản bách tính đi tới chung, nguyên địa khu, đối với đây, cũng không phải không có tàn tống triều thần nhắc nhở qua. Muốn xuất thủ ngăn cản, chỉ là đáng tiếc, đạo quân hoàng đế trầm mê ở lâm viên nghệ thuật, đối với này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Có thể làm chủ đồng quán cùng thái kinh chi lưu, căn bản cũng không để ý tới những này phá sự. Bọn hắn một bên vơ vét dân tài đồng thời, tự nhiên cũng phải là hậu thế cân nhắc, sẽ không thật đem sự tình làm tuyệt triệt để làm mất lòng yên vân đại đô đốc phủ. Đương nhiên tàn tống cũng không phải không có người thông minh, nhìn ra tiếp tục cùng Trung Nguyên khai triển kinh mậu vãng lai chỗ xấu. Đáng tiếc ở lợi ích kinh tế to lớn trước mặt, bọn hắn chút này thanh âm căn bản là không nổi lên được chút nào sóng gió. Biết rõ cùng Trung Nguyên địa khu chênh lệch càng lúc càng lớn, không nói bắt trước thoáng cái đề thăng lên một chút thực lực bản thân, đạo quân hoàng đế cùng thủ hạ tâm phúc đại thần chút nào đều không có để ý những này có không có. Tóm lại, phương Nam tình huống mặc dù hỏng bét, lại còn chưa tới sụp đổ tình trạng, nhưng theo Trung Nguyên địa khu bùa chú quỹ đạo giao thông kỳ thứ nhất công trình hoàn tất, hai nhà ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đoán chừng đến đằng sau giang nam kinh tế đều sẽ xuất hiện to lớn vấn đề, đến lúc đó lấy đạo quân hoàng đế nước tiểu tính, xem chừng căn bản liền sẽ không để ý, thậm chí khả năng chống đỡ không nổi sau trực tiếp đầu hàng, đi ngoại hải đại đảo tiếp tục tiêu dao tự tại. Phải biết, đạo quân hoàng đế sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh. Chính là trong lịch sử bình thường bị kim binh các loại dày vò. Vẫn tại rét, lạnh phương Bắc kia sống mười mấy năm mới treo. Chớ nói chi là dưới mắt vẫn như cũ là cẩm y ngọc thực. Xài đại đô đốc coi, như thấy ngứa mắt, cũng sẽ không làm phải cùng kim binh một dạng ác, liệt. Dù sao đều là tiêu sái phú quý sinh hoạt, hắn căn bản cũng không quan tâm phương Nam đến cùng là tình trạng gì. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.